hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 338. Từ Nagasa, Vesala, Tachaka, các Naga cũng đến. Kampala, Asatara, Payaga cũng đến với quyến thuộc. Các Naga có danh tiếng, Dataratha và Yamuna cũng đến. Eravana, Long Vương, cũng đến tại ngôi rừng. Những thiên điểu nhị sanh, với cặp mắt thanh tịnh, mãnh liệt chống Long Vương, này bay đến ngôi rừng. Tên chúng là Chitra và tên Supanna. Long Vương không sợ hãi, nhờ ơn Phật an toàn, với những lời nhẹ nhàng, chúng tự khuyên bảo nhau. Naga, Supanna, Kim Sĩ Điểu đều đến quy y Phật. 339. Asura ở biển, bị sét kim cang thủ, anh của Vasava, có thần lực danh xưng. Kala Kanchaka dị hình, Tula, Dana Vegasa, Vipachiti, cùng với Suchiti, với Paharada, Ma Vương Namuchi, cùng con của Pali, đặt tên Verocha, huy động toàn quân lực, dâng cho vị thủ lãnh. Rahu nói, mong thay, pháp hội được an toàn. Phó hội chúng tỷ kheo đều đến tại rừng này. 340. Thần nước, đất, lửa, gió cũng đến Varuna với thủy tộc Soma. Cả Yasa cũng đến. Chư thiên từ bi sanh, có danh xưng cũng đến. 10 vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Venhu Sahali, Asama Yama, chư thiên thuộc nguyệt tộc, vị thủ lãnh cũng đến. Chư thiên thuộc nhật tộc, vị thủ lãnh cũng đến. Vân thần tên Manda, quần tinh vị thủ lãnh. Vasava Vasu, thần Saka cũng đến. 10 vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Sakhabu cũng đến, với đầu lửa đỏ rực. Arithaka Roja, như bông hoa Umma. Varuna Sahadama, Achuta Anechaka, Suleya Ruchira, Vasa Vanesi cũng đến. 10 vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Samana Maha Samana, Manusa Manu Sutama, Kida Badosika, Mano Badosika, Haraya Lohi Tavasi, Paraga Maha Paraga, có danh xưng cũng đến. 10 vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Sukha Garumha, Aruna Veganasa, Odata Geha, Vichakana cũng đến. Sadamata Hara Gaja, Misaka có danh xưng cũng đến. Pachuna thần sét, làm mưa khắp mọi phương. 10 vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Kemiya Tusita Yama, danh xưng Kathaka Lampitaka, thủ lãnh các Lama, Jyotinama Asava, tha hóa tự tại thiên, hóa lạc thiên cũng đến. Mười vị thiên tộc này, dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 60 thiên chúng này, với diện mạo dị biệt, theo danh tộc chúng đến, cùng nhiều vị khác nữa. Nói rằng sanh đã tận, then cài không còn nữa, bộc lưu đã vượt qua, đã thành bậc vô lậu. Chúng con thấy vị ấy như voi vượt bộc lưu, như trăng thoát mây tối. 341. Suprama Paramatta, còn các vị thần lực, Sanan Kumara Tissa, đến hội tại ngôi rừng, Đại Phạm Thiên Chúa Tể, ngự trị ngàn phạm giới, hiện ra có hào quang, dị hình có danh xưng, mười đấng thần lực đến, ngự trị mỗi mỗi cõi. Giữa vị này Harita cũng đến với đồ chúng. 342. Tất cả đều cùng đến với Inda Phạm Thiên, Ma Quân cũng tiến đến với Hắc Quỷ Ngu Si. Hãy đến và bắt trói những ai bị tham triền, hãy bao vây bốn phía, chớ để ai thoát ly. Như vậy, đại tướng quân truyền lệnh đoàn hắc quỷ, với bàn tay vỗ đất, tiếng dội vang khiếp đảm, như trong cơn giông tố, sấm chớp và mưa rào, nó liền thối quân lui, phẫn nộ nhưng bất lực. 343. Với pháp nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe, Ma Quân đã tiến đến, tỷ kheo hãy biết chúng, nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng tâm nhiệt tình, kẻ thù đã bỏ đi, xa vô tham vô úy, tất cả đều chiến thắng, vô úy và danh xưng, đệ tử những vị này, danh xưng tâm hoan hỷ.